Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, trực tiếp chạy. Thiên Hải khách sạn lớn. Lầu cuối lầu thứ 18 bên trên là một nơi ca vũ thính. Vô số người đẹp đang ở bên trong nhiệt vũ trước, mà ở bên cạnh khu khách quý ngồi mấy người. Tào Bưu, Từ Trạch bất ngờ trong hàng. Bọn họ hai người một cái là Lôi Thần Tông, một cái là Thanh Vân Điện. Thân phận không bình thường. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ tựa hồ vẫn là đi theo. Triệu tiên sinh, lần này để cho ngươi đi một chuyến. Thật đúng là ngại quá. Tào Bưu cầm ly lên, khẽ mỉm cười, nói. Đúng vậy, thật ra để cho ngài từ kinh thành chạy tới, cũng có chút áy náy đâu. Từ Trạch cũng giống như vậy, cầm ly lên, và Tào Bưu cùng nhau, chung nhau tôn kính bên cạnh người trung niên. Đây coi là cái gì? Đều là ta bổn phận chuyện. Vậy người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, cầm ly lên, uống một hơi cạn sạch, đặc biệt hào khí. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này, là có thể nhận ra, người này chính là đã từng Kình Thiên Tông tứ đại đường chủ một trong Triệu Chí Cao. Cũng chính là Kình Thiên Tông tông môn bị phá lúc phản đồ. Các ngươi mấy ngày nay trước tới, có hay không tra ra điểm tin tức gì tới? Triệu Chí Cao mở miệng hỏi nói. Triệu tiên sinh, chúng ta cũng không có tham dự năm đó phá tông đại chiến, cho nên đối với những cái kia nghiệt chướng đồ cũng không quen. Đối với bọn họ làm việc tác phong càng không được rõ. Cũng chỉ có thể có chút suy đoán, cho nên mới muốn ngài tới đây chủ trì đại cuộc à? Tào Bưu giải thích, không sai, có ngài ra tay, chúng ta cũng chỉ càng có thể sớm một chút tra rõ chân tướng sự thật. Sớm một chút đem những cái kia nghiệt chướng đồ thanh trừ sạch. Còn ti kiêu võ đạo giới một cái yên lòng. Từ Trạch vậy vuốt đuôi nịnh bợ. Bàn về thực lực, bọn họ hai người là nhân tài mới nổi. Thiên phú tốt hơn, vậy không thể so với Triệu Chí Cao kém nhiều ít. Nhưng bàn về địa vị tới, bọn họ thì phải thiếu chút nữa. Triệu Chí Cao từ Kình Thiên Tông phản bội năm đó, vì lôi kéo hắn, cũng là xài không nhỏ tinh lực. Ở hai đại tông môn cao tầng, hắn cũng coi là có chút quan hệ, cũng có thể có chút mặt mũi. Nói tới nói lui, hơn nữa có tác dụng, cho nên Tào Bưu và Từ Trạch đối với hắn mới như thế khách khí. Nếu không, tiểu nhân này ở hai đại tông môn cao tầng trước mặt, nói bọn họ nói xấu, cũng không phải không thể nào. Được rồi, đây đều là phải làm. Triệu Chí Cao khẽ gật đầu, nói, nếu đã tới, tự nhiên sẽ đem ta chuyện nên làm. Triệu tiên sinh, chúng ta cùng uống một ly. Tào Bưu lúc này đề nghị đứng lên, giơ ly lên, và Từ Trạch cùng nhau, nhìn về phía Triệu Chí Cao, nói, hô. Triệu Chí Cao cầm ly lên, lại là uống một hơi cạn sạch, mấy ly rượu xuống bụng, Triệu Chí Cao mặt đã hơi sông đỏ, mang một chút men say, ánh mắt đã liếc về trong sân khiêu vũ người đẹp, có thể ở chỗ này khiêu vũ, đó cũng là người bình thường trong đó tuyệt sắc. Triệu Chí Cao bình xanh có ba tốt, tốt tiền, rượu ngon, nữ nhân tốt, hôm nay, hắn Triệu Chí Cao ngồi trên mấy chục tỷ gia sản. Đã vừa mới thưởng thức Thiên Hải bản xứ năm xưa rượu ngon. Hôm nay, cái này một chồng lớn người đẹp ở bên này, tự nhiên vậy thì có chút tâm tư. Tào Bưu và Từ Trạch hai người đối với cái lão gia hỏa này cũng là hết sức hiểu. Liếc nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu, liền đồng thời nói, Triệu tiên sinh, hai người chúng ta còn có chút việc, liền cáo từ trước, chờ chúng ta lần sau có cơ hội gặp lại, không quấy rầy ngài. Ha ha, được rồi, ta trận này đều ở đây Thiên Hải, các ngươi có chuyện gì sẽ tới tìm ta. Triệu Chí Cao không ngừng gật đầu, hắn liền ước gì cái này hai người sớm một chút rời. Nếu không, mình tại sao có thể đi hưởng dụng cái này mười mấy người đẹp đây? Chính mắt đưa mắt nhìn cái này hai người rời đi lầu cuối. Đi xuống. Triệu Chí Cao quay đầu liền nhìn về phía vậy mười mấy nhiệt vũ người đẹp. Cũng đến đây đi. Triệu Chí Cao hơi vẫy tay. Đánh mấy cái. Vậy mười mấy người đẹp liền đều ngừng lại. Không có tiếp tục khiêu vũ. mà là hướng Triệu Chí Cao đi tới. Mỗi người trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Dẫu sao, trước mắt vị này, đây chính là nhà giàu cao cấp. Nghe nói hay là từ kinh thành tới nhân vật lớn. Nếu có thể lung lạc người này tim, vậy sau này nhất định là tiền đồ tựa như rực rỡ. Ăn mặc không buồn, cho dù chỉ là ngủ một đêm, vậy lấy được thù lao, cũng là khó mà lường được. Triệu tiên sinh, ngài xem ta thôi. Còn có ta lớn, ngài khẳng định thích, ta da tốt. Triệu tiên sinh, ngài xem, ngài sờ hạ à, ngoặc kép, mười mấy người đẹp lập tức đem Triệu Chí Cao cho bao vây lại. Một cái sức lực la hét, Triệu Chí Cao nhất hưởng thụ lúc này. Hắn tổng cảm thấy, hắn bây giờ, chính là đời người bên thắng. Hắn vậy thích nhất và người đẹp cửa giao thiệp. Oanh, chấm ngoặc kép, ngay tại Triệu Chí Cao khắp nơi chấm mút thời điểm. Lầu cuối ánh đèn bỗng nhiên lập tức liền dập tắt. Đen nhánh một phiến, chỉ có bên ngoài cao ốc ánh đèn loáng thoáng có thể chiếu vào một chút. Lộ vẻ được bên trong không phải đen như vậy ám. Trời cũng giúp ta, Triệu Chí Cao một hồi hưng phấn. Cái này tối lửa tắt đèn, há chẳng phải là hơn nữa thuận lợi hắn làm việc. Dẫu sao, lại thời điểm này, cũng là kích thích nhất lúc. Người đàn ông mà, nào có không thích kích thích. Triệu Chí Cao, bỗng nhiên, một đạo vô cùng mờ mịt thanh âm đột nhiên vang lên. Từ xa đến gần, rất nhanh liền truyền vào Triệu Chí Cao trong lỗ tai. Ai? Triệu Chí Cao cả người cả kinh. Hù được động tác trên tay cũng dừng lại. Ánh mắt có chút kinh hoàng. Bởi vì, đạo này tiếng kêu, rất kỳ lạ. Hoặc là nói, hắn đã thật lâu, chưa từng nghe qua cái loại này tiếng hô. Không lâu lắm, hắn cả thân đều nổi da gà. Triệu Chí Cao, lại là một đạo kêu tiếng vang lên. Lần này, Triệu Chí Cao nghe rõ ràng hơn. Cũng biết mình tại sao biết sợ. Cái thanh âm này, những năm gần đây nhất, chỉ ở giấc mộng của hắn bên trong nghe gặp qua. Hoặc là nói, đây là chôn giấu ở sâu trong nội tâm hắn thanh âm. Trước cho tới bây giờ chưa từng có. Tông chủ thanh âm, Kình Thiên Tông tông chủ Diệp Kình Thương thanh âm. Bao nhiêu lần, hắn ở trong mộng thức tỉnh, đều là bởi vì thấy vậy một tấm lạnh lùng vô cùng. Cả người là máu bóng người. Đây là ác mộng của hắn. Ai, rốt cuộc là ai? Ai ở bên kia giả thần giả quỷ? Cho ta cút ra đây. Triệu Chí Cao đem trước mặt mười mấy người đẹp cho đẩy ra. Lớn tiếng ồn ào, hắn vẫn luôn tin chắc. Cái đó như Thái Sơn vậy bền chắc không thể gãy nhân vật đã chết. Đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện? Nhất định là một cái kẻ thù ở trong bóng tối cố ý trêu cợt mình. Triệu tiên sinh, ngài đây là thế nào à? Vậy mười mấy cô gái cũng là một hồi không giải thích được. Đều đã chuẩn bị xong bị Lâm Hạnh. Người đàn ông này đột nhiên liền bắt đầu mù ồn ào. Đây là muốn làm gì? Các ngươi không có nghe gặp mới vừa thanh âm sao? Triệu Chí Cao không nhịn được hỏi. Thanh âm gì? Chúng ta cũng không có nghe gặp à? Đèn này mặc dù tắt đi, nhưng lập tức đã có người tới sửa. Không có chuyện gì, không cần sợ. Đúng vậy, chúng ta cũng không có nghe gặp. Không phải ngươi đột nhiên hô lên sao? Thanh âm gì cũng không có. Vậy không phải chúng ta giọng nói sao? Ngoặc kép, thanh âm gì cũng không có. Triệu Chí Cao một hồi nghi ngờ. Chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn nghe lầm sao? Có lẽ là, cái này hai ngày ngủ không ngon, là muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Hiện tại đều có ảo giác. Triệu Chí Cao, ngươi ngày qua rất thoải mái à? Năm đó thù, ta có thể còn nhớ đâu. Đột nhiên, ngay tại Triệu Chí Cao buông lỏng cảnh giác thời điểm, vậy một giọng nói lại xuất hiện, ngay tại Triệu Chí Cao vang lên bên tai. Hù được hắn lập tức đứng lên. Là ai? Ngươi đi ra cho ta. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Nhanh lên một chút đi ra. Diệp Kình Thương, ngươi đều chết hết đã bao nhiêu năm, thành quỷ cũng không nguyện ý thả qua ta sao? Ngoặc kép, Triệu Chí Cao trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Lớn tiếng nói, hắn sợ, hắn thật kinh sợ. Diệp Kình Thương là người nào? Đã từng là đời này người thứ nhất. Nếu như không phải là bị Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông hai đại tông môn cao thủ vây trận, lại cho hắn 1-2 năm thời gian, có lẽ thì thật vô địch thiên hạ. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông chính là nhìn đúng một điểm này. Thừa dịp hắn vô địch trước, chém chết tại nôi bên trong. Nhưng nhiều năm như vậy, Triệu Chí Cao lại có tâm ma, có ác mộng. Triệu tiên sinh, ngài không có sao chứ? Thình lình biến hóa, để cho bên cạnh vậy mười mấy cô gái có chút không biết làm sao đứng lên. Hoàn toàn không rõ ràng Triệu Chí Cao đột nhiên nổi điên làm gì. Còn lớn hơn kêu quát to lên. Rõ ràng thanh âm gì cũng không có. Cút ngay. Triệu Chí Cao vẫy tay. Đối với bất kỳ muốn người đến gần hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy là đừng có ý đồ. Đều sợ là Diệp Kình Thương hóa thân. Bệnh thần kinh đi. Mười mấy cô gái nhìn Triệu Chí Cao cái bộ dáng này. Cũng hùng hùng hổ hổ. Toàn đều đi. Ở lại chỗ này, giống như là xem bệnh thần kinh như nhau. Có ý gì? Trống rỗng lầu cuối, chỉ còn lại Triệu Chí Cao một người. Hai người họ mắt không ngừng nhìn chung quanh, rất sợ hiểu sai qua cái gì. Đánh giá chung quanh, Triệu Chí Cao. Bỗng nhiên, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ trên. Đứng không nhúc nhích, kêu một tiếng. À, ma quỷ, chấm ngoặc kép. Triệu Chí Cao hù được lùi lại hết mấy bước, miệng to thở hổn hển, khỏi phải nói hơn khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm đạo này bóng người. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Diệp Kình Thương. Đạo hắc ảnh kia lạnh lùng nói. Thật lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta sao? Tông chủ, ngài thật sự là tông chủ sao? Triệu Chí Cao đều nín thở, một chữ một cái hỏi. Hắn không dám tin tưởng. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông vô cùng bình tĩnh nói tông chủ chết. Hiện tại làm sao có thể còn sống? Ta là... Bóng đen kia tiếp tục nói. Kình Thiên Tông mấy ngàn đệ tử máu, nhiễm đỏ mặt đất. Mà ngươi, thành tựu phản đồ, tội đáng chết vạn lần. Ngươi nên lấy chết tạ tội. Không, tông chủ, ta cũng có nỗi niềm khó nói à? Triệu Chí Cao lớn tiếng vừa nói, liều mạng giải thích, ta là thật không có biện pháp, đối phương tìm tới ta tới, ta không có biện pháp à, chấm ngoặc kép, ta chỉ biết là, người đáng chết, đạo hắc ảnh kia nhưng là không hề nhiều nói, lạnh lùng nói sao, nhiều người như vậy máu, chỉ có ngươi chết, mới có thể tạ tội, tông chủ, không muốn, chấm ngoặc kép, chết. Bóng đen kia giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên, làm bộ thì phải đi Triệu Chí Cao trên mình phách tới đây. À, chấm ngoặc kép, Triệu Chí Cao cảm thụ vậy một đạo vô cùng kiếm khí. Hắn có thể biết ngoài ra đi ra, người trước mắt này, chính là tông chủ, trừ hắn, lại cũng không có ngoài ra bất kỳ một người nào có thể sử dụng loại trình độ này kiếm ý. Xong rồi. Triệu Chí Cao chỉ cảm giác được mình đại hạn buông xuống. Hai mắt tối sầm, trực tiếp xỉu, đồ vô dụng. Bóng đen kia nhìn Triệu Chí Cao, hừ lạnh một tiếng, chỉ nhìn một cái, liền xoay người bay đi. Làm mặt trời chiếu vào một khắc kia, Triệu Chí Cao chậm rãi từ dưới đất tỉnh lại, nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại cảm thụ biến hóa trên người. Hắn cái này trong lòng đột nhiên có chút sợ. Tối hôm qua cái đó là mộng hay là chân thực, Triệu Chí Cao tạm thời cũng không phân rõ mình là đang nằm mơ còn là thật thấy được tông chủ. Tạm thời tới giữa, Triệu Chí Cao hạ định quyết tâm, thiên hải chỗ thị phi này vẫn là thiếu ngây ngô thì tốt hơn. Trở về gian phòng của mình, thu thập một tí đồ, trực tiếp mang một đám dưới quyền rời đi thiên hải khách sạn lớn. Không quá nhiều lúc đó, Tào Bưu và Từ Trạch dắt tay nhau đi tới thiên hải khách sạn lớn. Tối hôm qua cái này lão già kia thật tốt hưởng thụ một phen. Sáng sớm hôm nay tâm tình khẳng định không tệ. Lúc này đi tìm hắn, có lẽ có thể giúp chúng ta điểm bận bịu. Nói sau điểm Kình Thiên Tông sự việc. Ngoặc kép, Từ Trạch và Tào Bưu hai người nghị luận. Cũng cảm thấy vào lúc này tìm Triệu Chí Cao hỗ trợ là thích hợp nhất. Bất quá. Bọn họ hai người tới trong khách sạn, hỏi một chút lễ tân, nhất thời mơ hồ, cái này lão già kia, lại sáng sớm liền chạy, một tiếng gọi cũng không đánh,